Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Thi Ân. Một giọt, hai giọt, ba giọt, nương theo lấy từng giọt một cam lộ vẩy xuống, côn bằng quanh thân thương thế hiệu quả nhanh chóng, sát na ở giữa ngừng lại, sau đó như đảo ngược thời gian, trong nháy mắt khôi phục diện mục thật sự. Chỉ cần bỏ được cam lộ, liền không có khôi phục không được thương thế, liền liền cái kia tán đi kim tiên bản nguyên pháp tắc. Cũng tại cam lộ sức mạnh huyền diệu dưới, không ngừng hồi phục, tự trong hư vô một lần nữa trở về, như là đảo ngược thời gian, sát na ở giữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, cùng không bị tổn thương trước đó một cái bộ dáng. Ông tương đương, côn bằng quanh thân khí cơ bộc phát, bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó xoay người ngồi dậy, đảo qua một bên mặt lộ vẻ vẻ lo âu Thái Nhất, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Dương Tam Dương không nhanh không chậm thu hồi Ngọc Tịnh Bình, cũng không để ý tới côn bằng, quay người nhìn về phía Bất Chu Sơn phương Nam, im lặng không nói, ngươi xong chưa? Thái Nhất đi lên phía trước, trong lời nói tràn đầy lo lắng, côn bằng một đôi mắt nhìn chằm chằm Thái Nhất, ánh mắt phức tạp khó mà nói hết. Sau một hồi phương mới thấp giọng nói, việc này xóa bỏ, tính ta nhận ngươi một cái nhân tình, ngày sau ta liền nhập thiên cung đầu nhập ngươi, giúp ngươi trấn áp Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, thành tựu một phen sự nghiệp. Tốt. Thái Nhất nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, có côn bằng gia nhập, thiên cung thế lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Làm phiền đạo hữu trước tiên phản hồi Tây Côn Luân chờ. Ta cùng bàn thanh toán bảo vật, liền trở về. Thái Nhất cùng côn bằng vỗ tay minh ước, sau đó chụp chụp côn bằng bả vai. Côn bằng nghe vậy lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Làm phiền bệ hạ là ta nỗ lực hai kiện tiên thiên linh bảo. Côn bằng trong lòng thực sự là xấu hổ. Nói thật, côn bằng không đáng khi hai kiện tiên thiên linh bảo. Làm sao không giá trị khi giữa thiên địa côn bằng chỉ có một cái. Mà tiên thiên linh bảo mặc dù chân quý, nhưng chỉ cần đi tìm, tóm lại có thể tìm tới. Thái Nhất mãn bất tại hồ nói, có thể lợi dụng một kiện tiên thiên linh bảo cứu sống đạo hữu tính mạng, với ta đến nói chính là một phen công đức. Nói chuyện, liền gặp côn bằng nhún người nhảy lên, đứng thẳng người, nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, sát cơ tự trong mắt bắt đầu ấp ủ. Bệ hạ, côn bằng không đáng khi hai kiện bảo vật. Hôm nay bất luận như thế nào, đều không thể gọi bệ hạ hao tổn hai kiện bảo vật. Tiểu tử kia, ngươi có nghe hay không? Ngươi cứu sống ta côn bằng, chính là ta côn bằng thiếu ngươi nhân quả, cùng Thái Nhất bệ hạ không quan hệ. Cái kia hai kiện tiên thiên linh bảo như vậy coi như thôi. Ngày sau như có cơ hội, ta tự nhiên sẽ hoàn lại ân cứu mạng của ngươi. Ồ, ngươi muốn quỵt nợ? Dương Tam Dương nghe vậy xoay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn côn bằng. Ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi chỉ là một cái thiên tiên cảnh giới sâu kiến quỵt nợ. Chỉ là muốn khuyên bảo ngươi, làm người cũng tốt, làm việc cũng được, đều muốn có độ, hăng quá hóa dở đạo lý. Không cần ta cùng ngươi nhiều nói đi. Côn bằng khoanh tay, sát khí lạnh như băng hướng Dương Tam Dương phô thiên cái địa xoắn tới. Ta chỉ là khuyên ngươi thức thời, làm người đừng có quá tham. Cần biết đức không xứng vị, hai kiện tiên thiên linh bảo, không phải người cái kia nông cạn đức hạnh có thể nhận gánh chịu nổi. Ha ha, nói tới nói lui vẫn là muốn đùa nghịch hoành quỵt nợ. Dương Tam Dương cười lạnh, quay người nhìn về phía Thái Nhất, yêu đế, đây cũng là ngươi ý tứ sao? Côn bằng, Thái Nhất ngăn tại côn bằng cùng Dương Tam Dương ở giữa. Trong tay áo một vệt kim quang cùng một đạo bạc trắng ánh sáng lưu chuyển xen lẫn. Hiển hiện với hư không? Bệ hạ, cái kia hai kiện tiên thiên linh bảo không đáng con. Mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Đây chính là hai kiện nguyên bộ tiên thiên linh bảo. So tiên thiên chí bảo tuy có không bằng, nhưng cũng chênh lệch không xa vậy. Côn bằng tính mạng không đáng khi hai kiện tiên thiên linh bảo. Còn xin bệ hạ tránh ra. Tiểu tử này chính là dậu đổ bìm leo. Sư tử mở rộng khẩu. Để ta cho học một khóa. Gọi hắn thanh tỉnh một chút. Côn bằng trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt khí tức nguy hiểm. Côn bằng, người không tin mà không thể. Bản tọa đã mở miệng. Liên tuyệt sẽ không đổi ý. Bản tọa chính là yêu tộc đế vương. Miệng vàng lời ngọc cao quý không tả nổi. Lại há có thể nói mà không tin ư? Thái nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Côn bằng. Nhưng sau đó xoay người. Đem Nhật Kinh Luân cùng Nguyệt Kinh Luân đẩy lên Dương Tam Dương trước người. Cái này là trước kia đáp ứng ngươi bảo vật. Ngươi lại thu cất đi. Ồ, ngươi ngược lại là cái người đáng tin. Cùng cái kia tạp mau chim không giống nhau. Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái. Ngày Nguyệt Kinh Luân một lần nữa trở về. Rơi vào trên đỉnh đầu. Hóa làm hai cây châm cài tóc. Ngày Nguyệt Kinh Luân đã bị luyện hóa. Trước đó bất quá là trong bóng tối phó thác Thái Nhất trong tay. Phối hợp với diễn kịch mà thôi. Côn bằng nghe vậy sắc mặt kích động. Nhìn cái kia đổi chủ hai kiện tiên thiên linh bảo. Lập tức đỏ ngầu cả mắt. Thanh âm bi thiết nói. Bệ hạ, Côn bằng không đáng giá. Côn bằng không đáng khi a. Tiểu tử, giao ra bảo vật. Ngươi dám ăn nói bừa bãi. Dĩ nhiên thừa dịp lửa cướp bóc. Lão tổ ta không thể tha cho ngươi. Ngươi có gì công đức cũng xứng hưởng thụ hai kiện tiên thiên linh bảo. Đừng có đức không xứng vị. Bị tức số phản phệ chí tử. Côn bằng căm tức nhìn Dương Tam Dương. Ô, ta tự xưng là đức hạnh rất tốt. Đến chẳng biết đạo đức không xứng vị tư vị. Cái này hai kiện linh bảo mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ xứng cùng ta làm châm gài tóc, miễn miễn cưỡng cưỡng xứng với ta. Dương Tam Dương chậm chậm ung dung kích thích Côn bằng. Hỗn trướng, ta muốn giết ngươi cái này sâu kiến. Ta muốn giết ngươi cái này sâu kiến. Côn bằng lập tức nổi giận mà lên. Mà thôi, đừng có nói, ngươi nếu là thật nhận ta cái này thiên đế, liền lập tức rời đi nơi này. Trở về Bất Chu Sơn, hai kiện tiên thiên linh bảo mặc dù chân quý, nhưng lại không kịp nổi tại yêu đình tín dự. Thái nhất ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, ngăn cản Côn bằng sát khí. Côn bằng một đôi mắt nhìn chằm chằm Thái nhất. Hồi lâu qua đi, Phương mới đột nhiên hóa làm lưu quang quay người rời đi. Nhìn thấy Côn bằng đi xa, Thái nhất xoay người. Sắc mặt trầm tĩnh lại, mang trên mặt thịt đau. Hôm nay cái này xuất diễn, diễn quá mệt mỏi, bình không công lãng phí ngươi cam lộ. Côn bằng cự ly đại la không xa, nếu có được Côn bằng hiệu lực, tương lai thiên cung thời gian muốn tốt hơn nhiều lắm. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến. Yêu tạc ta đường lui ở đâu? Thái nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngay tại cái này Bất Chu Sơn bên trên. Thế nhưng là ở đâu? Ta cũng chẳng biết. Dương Tam Dương thở dài một tiếng nói. Còn cần cẩn thận lĩnh hội một phen. Mới có thể có thu hoạch. Thánh nhân phí hết tâm tư tính toán lão quy. Cần làm chuyện gì? Sợ không phải vô cớ thối tha. Thái nhất mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói. Dương Tam Dương lắc đầu. Không có trả lời Thái nhất. Mà là nói sang chuyện khác. Ngươi tin không tin. Đợi ngươi rời đi về sau. Côn bằng tất nhiên sẽ giết ta đoạt lại tiên thiên linh bảo. Tin. Thái nhất chém đinh chặt sắt mà nói. Hung thú làm việc cho tới bây giờ đều là không kiêng nể gì cả. Sở dĩ. Ngươi phải cẩn thận. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung. Qua sau một hồi mới nói. Chính bởi vì hắn là hung thú bộ tộc, sở dĩ muốn thu phục Côn bằng, còn cần tại thực hiện ân đức. Thái nhất nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, cẩn thận một chút, Côn bằng không kém với một bước đại la chân thần. ngươi có thể tuyệt đối không nên lật ra xe. Bị Côn Bằng tính toán ám hại, nói dứt lời, Thái Nhất hóa làm lưu quang đi xa. Ta tại Tây Côn Luân chi đỉnh chờ ngươi. Ta muốn ở đâu? Ngay trước mặt chư thần Thi Ân với Côn Bằng. Thái Nhất đi, Dương Tam Dương lưu lại, vẫn như cũ đứng ở đó, đảo qua mênh mông vô tận tinh không, nhìn xem Bất Chu Sơn trèo chống tinh không. Hồi lâu không nói, một ngày, hai ngày, ba ngày, Dương Tam Dương đứng tại Bất Chu Sơn chi đỉnh không nhúc nhích. Đợi cho ngày thứ năm thời điểm, hư không bên trong khí cơ uốn lượn vặn vẹo, không ngừng dập dờn, liền gặp một bóng người tự trong hư vô đi ra. Sắc mặt băng lãnh nhìn xem Dương Tam Dương, nghĩ không ra, ngươi ngược lại là có mấy phần đảm phách, lại còn không có rời đi. Ồ, ngươi trở về là vì giết ta sao? Dương Tam Dương cũng không có xoay người, ngươi có thể chứng thành thiên tiên đại đạo, hẳn là một cái người thông minh, có mấy lời không cần ta nhiều nói, ngươi chỉ cần đem tiên thiên linh bảo đều giao ra, ta liền nhớ ân tình. Thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Côn Bằng trong lời nói không có sát khí, có chỉ là thành khẩn, tựa như nói như vậy, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng, lại phảng phất là đối phương thực hiện vô số ân đức. Dương Tam Dương im lặng không nói, qua sau một hồi mới cười nhạo một tiếng, ta nếu là nói không đây, mời rượu tóm lại là so phạt rượu ăn ngon. Côn Bằng thở dài nói. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, Thái Cực Đồ Quyển Trục xuất hiện tại trong tay, bị cầm chắc lấy, chậm rãi xoay người. Ngươi quả thật muốn làm vong ân phụ nghĩa hạng người. Ngươi ta cũng không ân tình, ta chỉ thiếu Thái Nhất ân tình. Giết ngươi tính không được vong ân phụ nghĩa. Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi chỉ là thiên tiên tu vi. Thiên tiên cùng kim tiên chính là thiên địa khác nhau một trời một vực. Sở dĩ ta khuyên ngươi không nên tùy tiện động thủ. Có thể đây là hai kiện tiên thiên linh bảo. Ta lại không nghĩ từ bỏ. Làm sao bây giờ? Dương Tam Dương vuốt ve trong tay quyển trục. Vậy cũng chỉ có thể mời ngươi đi chết. Côn Bằng trong lời nói không có chút nào sát cơ. Nhưng là động tác lại mau lẹ vô cùng. Sát na ở giữa vạch phá hư không, lôi cuốn thế sét đánh lôi đình, muốn đem chém giết, không thể không nói, Côn Bằng thực lực quả thật không tệ, có thể nghịch phạt đại la, tại đại hoang bên trong tuyệt đối là một tôn tuyệt đỉnh cao thủ. Như không có tiên thiên linh bảo hộ thể, chỉ sợ chính mình vừa đối mặt liền sẽ bị đối phương chấn sát. Đáng tiếc. Dương Tam Dương hết lần này tới lần khác có linh bảo tại tay. Chẳng những có linh bảo, hơn nữa còn là linh bảo bên trong chí bảo. Thái Cực Đồ ký thác pháp tướng, phát giác được nguy cơ về sau, nháy mắt tự chủ mở ra, đưa ngang trước người, đem một mực bảo vệ lấy. Ông tương đương, Côn Bằng vạn vạn nghĩ không ra, Dương Tam Dương lại có tiên thiên chí bảo hộ thể. Tôi không kịp đề phòng phía dưới, trực tiếp bị Dương Tam Dương cuốn vào. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chậm rãi cuốn lên trong tay quyển trục. Cái này Côn Bằng, không tệ. Khốn tiên thằng bay ra, rơi vào Thái Cực Đồ bên trong, đem Côn Bằng bao quanh trói buộc. Sau đó tự quyển trục bên trong run lên ra. Sâu kiến, ngươi dám ám toán ta. Côn Bằng mặt mang kinh sợ nhìn xem hắn, không để ý đến Côn Bằng. Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái, nháy mắt đem Côn Bằng chứa vào trong tay áo, quay người nhìn về phía Bất Chu Sơn. Thế nhưng là Bất Chu Sơn bên trong sinh cơ, đến tột cùng ở đâu? Suy nghĩ không đến, Dương Tam Dương cầm lấy quyển trục, một đường hóa làm kim cầu vồng. Hướng về Tây Côn Luân phương hướng tiến đến. Tây Côn Luân núi, chư thần hội tụ, Bạch Trạch cùng Thái Nhất, chư thần hội tụ một chỗ, không ngừng thương nghị đại thế. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang rơi ở trong sân, hiển lộ ra nguyên hình. Thái Nhất, ngươi quả nhiên là hảo hảo hèn hạ,